Chương 82, vấn tội. 5 năm. Chiến trường bộ chỉ huy, đàn rồ sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù phần lớn thượng nhẫn đều đến, nhưng là vẫn có người không có tới. Dù nạ không có xuất hiện ở nơi này, ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cũng không có xuất hiện ở nơi này, tuy là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ lẽ ra là không có tư cách, thế nhưng đàn rồ nhưng là phái bộ hạ đi thông chi. Không đến chính là không để cho hắn đàn rồ mặt mũi của. Đàn rồ sắc mặt có thể đẹp mắt không, lần này xù nạ lưu thủ nơi dùng chân, xa nhận đánh lén hậu cần vật tư, xù nạ không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Đàn rồ cũng không để ý xù nạ tới hay không, trực tiếp nhưng một cái chảo cho xù nạ. U dù mạ kỳ xì dạ trông giữ hậu cần vật tư bất lợi, đưa tới hậu cần vật tư tổn hại, trách nhiệm càng lớn. Tự cấp xù nạ ném nồi nấu sau đó sẽ cho xì dạ một cái chảo, bất quá cổ nổ hạ bộ chỉ huy còn lại thượng nhẫn. Nghe được đàn rồ lời nói sau đó, biểu tình đều hết sức quỷ dị. Nếu như nói trừ cho Tsu nạ nổi, miễn cưỡng còn có đạo lý nói, cái kia cho ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ nổi coi là chuyện gì xảy ra, quản lý hậu cần bộ bộ trưởng cũng không phải ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ. Ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ chỉ là bị điều về phía sau chuyên cần bộ phận phụ trách công tác trung nhẫn, trách nhiệm hẳn là từ hậu cần bộ bộ trưởng tới con A đàn rồ đại nhân cần phải hiểu rõ, ta cảm thấy việc này không thích hợp. Orochimaru mở miệng nói. Không sao, Orochimaru nhìn thật sâu đàn rồ liếc mắt, hắn biết đàn rồ cố ý muốn làm vũ dù mà kỳ sĩ ra, nguyên bản dựa theo Orochimaru tính cách, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Thế nhưng bây giờ lúc này, Konoha ở trên chiến trường đã rơi vào hoàn cảnh xấu, Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn dường như đã liên hiệp, lúc này đàn rồ còn muốn làm nội đấu, thì không muốn thắng sao, ta không phải là cùng các ngươi thương nghị. Đàn rồ liếc Orochimaru liếc mắt, thản nhiên nói, cái kia hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Orochimaru không có khuyên bảo đàn rồ. Ai đi đem Sủ Nạ cùng Uzumaki Shiza kêu đến vấn tội? Đàn rồ ánh mắt hướng về bộ chỉ huy thượng nhẫn quét mắt một vòng. Bị đàn rồ ánh mắt nhìn đến thượng nhẫn, dồn dập cúi đầu, bọn họ cũng sẽ không tiếp cái này phòng tay nhiệm vụ. Đàn rồ diện vô biểu tình, trong lòng thầm giận, trực tiếp phân phó đi theo hắn tới căn tổ chức nì giả đi vào. Không lâu sau, cái kia rụt nì dạ đã trở về, chỉ bất quá mặt xương phù cùng đầu heo một dạng, Tsu Nạ cùng Sĩ dạ cũng không có mang đến. Chuyện gì xảy ra? Đàn rồ lập tức đứng lên, hướng về tên này rụt nì dạ hỏi. Đàn rồ đại nhân, là Uzumaki Sĩ dạ đối với ta ra tay. Uzumaki Sĩ dạ, tốt. Đàn rồ trong mắt lóe ra hàn quang, nói như thế nào cũng là hắn phái qua người, Uzumaki Sĩ dạ cư nhiên đem hắn nhân đánh. Cái này tương đương với đang đánh hắn mặt. Đàn rồ trực tiếp đứng lên, sau đó hướng về Sĩ Dạ nơi ở đi. Những cái này thượng nhẫn một bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ dáng vẻ, sau đó nhìn về phía Orochimaru, bọn họ phải làm gì? Orochimaru không để ý đến bọn họ, đứng lên theo sau, còn lại thượng nhẫn xem đến Orochimaru động tác, cũng đi theo. Sĩ Dạ trụ sở. Ngươi động thủ đánh đàn rồ thủ hạ, đàn rồ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tsu Nạ ngồi ở Sĩ Dạ bên cạnh, ăn mì cổ tỏ nướng ra tới thịt quay, vừa hướng lấy Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó nói rằng, ta đây phía trước động thủ đánh cái kia rụt nì dạ thời điểm, ngươi làm sao không có lên tiếng à, hắn nên đánh thôi. Tsu Nạ tay nắm cửa ở Sĩ Dạ trên y phục cả. Sĩ Dạ diện vô biểu tình, xem cùng với chính mình trên y phục quần áo dính dầu mỡ, trong lòng dâng lên một cố đem Tsu Nạ cũng cho đánh một trận ý tưởng. Xem ra là tới a, thật mau. Nhận thấy được đàn rồ sau khi đến, Sĩ Dạ tạm thời bất hòa Tsu Nạ nữ nhân này, tính toán nàng dùng y phục của mình lau tay chuyện. Thả tay xuống bên trong thịt quay, sau đó Sĩ Dạ đi ra ngoài. Sĩ Dạ ra ngoài sau khi, Tsu Nạ, Cờ Tì Nạ, Mị Cô Tỏ, bao quát cổ nạn đều đi theo đi ra. Mới vừa đi ra, liền thấy sắc mặt âm trầm đàn rồ, nhất thời Sĩ Dạ cũng cảm giác chán ngán. Ăn thịt quay tốt tâm tình trong nháy mắt đã không có. Đàn rồ đại nhân, không biết ngươi tới nơi này có gì muốn làm? Sĩ Dạ nhàn nhạt hỏi. Uzumaki Sĩ Dạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Sĩ Dạ biểu tình trở nên có chút cổ quái, lời này nghe cực kỳ quen tai à, lúc này hắn là không phải hẳn là tới một câu có tội gì, hoặc là hoan uổng a các loại đâu. Uzumaki Sĩ Dạ, lần này hậu cần vật tư bị tập kích. Làm hậu cần bộ nhị dạ ngươi muốn chửi trách nhiệm. Đàn rồ sắc mặt âm trầm nói. Sĩ dạ trừng lớn con mắt, dùng xem xỏa bức ánh mắt nhìn đàn rồ, mặc dù biết đạn rồ nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, thế nhưng Sĩ Dạ chưa từng nghĩ hắn biết dùng ngu như vậy bức lý do. Nếu như ta một cái trung nhẫn đều phải chịu trách nhiệm nói, ta đây thật không biết ngươi chiến trường này tổng chỉ huy, phải bị bao nhiêu trách nhiệm. Hơn nữa ta nghe nói đạn rỗ đại nhân ngươi thật giống như đánh bại, đưa tới cổ nổ hạ tổn thất nặng nề, ta cảm thấy đạn rỗ đại nhân ngươi nên hướng cổ nổ hạ thôn toàn thể thôn dân tạ tội. Sĩ Dạ hài hước nhìn đạn rỗ. Đạn rỗ, ngươi là khi dễ đệ tử của ta sao? Tsuna mặt lạnh nhìn đạn rỗ. Tsuna, lần này ngươi lưu thủ, lại đưa tới xa nhẫn tập kích chúng ta hậu cần vật tư, ngươi cũng tương tự muốn chui trách nhiệm. Tsuna nổi giận, sử dụng quái lực quyền một quyền hướng về đạn rổ cái kia âm u mặt đánh tới. Mặc dù không có dự liệu được Tsuna sẽ ra tay, bất quá đạn rổ vẫn là có mấy phần thực lực, nhanh chóng kết ấn sử dụng thuấn thân thuật tránh thoát Tsuna nằm đấm. Tsuna, ngươi dám công kích ta tập kích tư lệnh chiến trường tội danh, ngươi hẳn biết chứ? Đạn rổ cười lạnh một tiếng. Tsuna ở mặt của nhiều người như vậy trước xuất thủ công kích hắn, một cái tập kích chiến trường tổng chỉ huy tội danh, cho dù là Tsuna, lần này cũng đừng nghĩ sống khá giả. Tsuna, tận tình đánh là được. Shiza nhẹ nhàng cười, hướng về Tsuna nói rằng. Tsuna nghi ngờ nhìn Shiza liếc mắt, vừa rồi nàng là bởi vì quá sinh khí, trên thực tế đạn rổ làm chiến trường tổng chỉ huy, nếu quả như thật ra đạn rổ đánh, vậy thì phiền toái. Xem ra ta muốn làm cho ngươi cái làm mẫu A Sĩ Dạ đi ra phía trước, một cái tắt đánh vào đạn rổ trên mặt, đạn rổ đều bị Sĩ Dạ một cái tắt cho quất bay đi ra ngoài. Rõ ràng Sĩ Dạ xuất thủ đánh đạn rổ, thế nhưng theo đạn rổ mà đến Mỹ Dạ, bao quát đại xà 773 hoàn đô không có gì biểu tình, tựa như không nhìn thấy Sĩ Dạ động thủ đánh đạn rổ mở dạng. Đệ Tam Cà Dẹp, ngươi vì sao ở chỗ này bị quất ra phi đạn rổ bò sau khi thức dậy? Mang trên mặt nồng nặc khiếp sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tsuna ánh mắt nhìn về phía Sĩ Dạ, đạn rồ vì sao chỉ vào không khí nói đệ Tam Cà Dẹt, chẳng lẽ là choáng váng sao? Cụ già mà nhất tộc ảo thuật, ngươi nên tìm hiểu một chút, ngũ cảm chi phối, bọn họ chỗ đã thấy, nghe được, đều là ta muốn để bọn họ thấy, nghe được Sĩ Dạ mỉm cười nói rằng. Ở họ rồ xì mà trong mắt của bọn họ, lúc này đạn rồ còn đang cùng Sĩ Dạ nói chuyện với nhau. Mà ở đạn rổ trong mắt, thì là đệ Tam Cà Dẹt đột nhiên xuất hiện, còn ra tay đánh hắn mặt. Tsuna lúc này ánh mắt lại nhìn về phía nổi điên sử dụng nhận thuật công kích không khí đạn rổ, có còn hay không nhận thấy được chút nào khác thường họ rổ xì mà bọn họ, nhịn không được hít sâu một cái lãnh khí. Cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn kinh khủng như vậy sao còn có, ngươi làm sao biết cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn? Tsuna trong mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ. Tò mò không chỉ là Tsuna một người, còn có cờ Tina cùng Mi Cổ Tò. Cùng với hỏi cái này chút, không bằng thư A cơ hội thu thập một trận đạn rổ, ta có thể không khống chế được lâu lắm, qua thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Sĩ Dạ nhún nhún vai nói rằng, Tsuna không tiếp tục hỏi, nhìn đạn rổ không chút do dự xuất thủ, muốn đánh đạn rổ một trận đã rất lâu rồi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội.